Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lên xe. Phương Chi Viễn cùng anh lên xe rồi. Khả Dĩ An nhìn về phía Phương Chi Viễn. Chi Viễn này, tôi nhớ cậu luôn là người bình tĩnh khách quan. Từ lúc còn trẻ đã vậy, sao giờ xúc động như thế? Phương Chi Viễn có chút không hiểu. Làm sao? Cậu nói thế là vì sao? Khả Dĩ An vẻ mặt nghiêm trọng. Là tôi nói tình cảm của cậu và Mai Tây. Cô ấy đang bị bệnh, cái này không sao. Có cậu chăm sóc cẩn thận và điều trị, chắc chắn nhanh chóng khỏi. Nhưng mà cô ấy chưa ly hôn, cậu đã đưa cả người nhà cô ấy tới đây ở. Cậu có phải hơi thiếu suy nghĩ rồi không? Phương Chí Viễn giải thích. Là cậu chưa nhìn thấy cả nhà chồng cô ấy, quá sức vô lý. Bây giờ tôi không nhìn nổi, không đành lòng khiến cô ấy chịu tổn thương. Dù sao nhà tôi để trống, cho nên là tôi mời họ tới. Khả Di An phân tích. Đáng ra chúng mình nhiều năm không gặp, tôi không rõ tình hình của cậu gần đây. Cũng không nên đưa ra phán xét đối với hành động của cậu. Nhưng mà cậu có nghĩ tới không? Chỉ Mai Tây ở nhà cậu, cho dù hai người thực sự trong sạch, nhưng ai sẽ tin? Cậu có 100 cái miệng cũng khó nói rõ ràng được. Dưới sự phân tích của Khả Di An, Phương Chi Viễn mất bình tĩnh. Lúc ấy tôi đúng là không nghĩ nhiều tới vậy. Chồng cô ấy ở bệnh viện, mẹ chồng trở thành người thực vật, bồ nhí cũng nằm bệnh viện tôi làm việc. Chắc là anh ta không có sức mà lo chuyện này chứ. Chồng cô ấy có thể không có thời gian, nhưng mà anh ta chẳng nhẽ không thể mượn người khác điều tra ư? Bây giờ thám tử Tư nhiều như vậy, anh ta tìm qua một chút là có thể tìm ra được rồi. Sự phân tích tới chân tơ kẽ tóc của Khả Di An là Phương Chi Viễn toát mồ hôi. Phương Chi Viễn hoàn toàn cuống lên. Vậy cậu nói giờ tôi phải làm gì? Có cách nào xử lý không? Chuyện đã như vậy, cậu chỉ có thể cho nhà họ nhanh chóng chuyển đi. Hơn nữa trước khi tòa mở phiên tòa, cố gắng ít tiếp xúc, tránh cho lưu lại những nhược điểm cho đối phương. Đến lúc đấy bị cắn ngược một phát, nói không nói được. Tình hình bây giờ để cả nhà họ chuyển ra ngoài không thích hợp cho lắm. Nếu tôi chuyển ra khỏi nhà, nếu như họ cáo trạng lên tòa án, tôi nói cho bọn họ mượn nhà, chính mình không ở nhà. Phương Chí Viễn nói vậy, bỏ loại phương án của Khả Di An. Khả Di An mời, vậy cậu tới nhà tôi. Nhiều năm rồi chúng ta không gặp, nói chuyện tâm sự một chút, còn có thể cùng nhau chơi vài ván cầu. Phương Chí Viễn nhận lời vô cùng sảng khoái. Được rồi, tôi dọn đồ đạc đi. Cậu đi làm về tôi sẽ tới. Sau khi đi vào nhà, ông Trình đứng ở ngoài sân chờ Phương Chi Viễn. Tiểu Phương, thực sự luật sư Khả còn có chuyện gì không tiện nói cùng cô chú à? Cháu nhất định phải nói cho cô chú. Chú chắc chắn cố gắng hợp tác. Có chuyện gì đâu chú, cậu ấy nói với cháu ít chuyện cá nhân thôi ạ. Phương Chi Viễn còn chưa nghĩ ra phải nói với ông Trình như thế nào về việc anh muốn chuyển đi. Vào nhà ấm trồng hoa, chị Mai Tây dường như đợi rất lâu. Bác sĩ Phương, nhờ anh dẫn tôi lên tầng xem video đó đi. Phương Chi Viễn cố gắng hoãn. Mai Tây, em đừng vội. Chờ em khỏe rồi, xem cũng được mà. Mai Tây kiên quyết. Em không sao đâu, nhất định em không đau lòng vì anh ta. Em nhất định phải nhìn cho rõ Lục Tử Minh tóm lại là người thế nào. Bà Trình chuẩn bị xong bữa trưa, đi ra gọi ba người vào ăn cơm. Chị Mai Tây đang giảng co với Phương Chi Viễn. Ông Trình khuyên can. Mai Tây, Tiểu Phương cũng là muốn tốt cho con đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn xong có muốn xem thì xem. Bởi đáng dĩ, chị Mai Tây chỉ có thể chấp nhận đề nghị của ông Trình. Nhưng lúc ăn cơm lại hoàn toàn không muốn ăn. Bà Trình đút cho vài miếng canh xong, cô hoàn toàn không chịu ăn nữa. Phương Chi Viễn ăn cơm xong, đứng dậy ngồi xuống trước mặt chị Mai Tây. Mai Tây à, em trước tiên phải đồng ý với anh, đừng kích động. Nếu giờ em lâm vào tình trạng trước đây, việc phục hồi của em khó khăn. Em không muốn để cô chú lo lắng nữa phải không? Chị Mai Tây đồng ý. Em sẽ cố gắng khống chế tâm trạng, sẽ không rơi vào tình cảnh lúc trước đâu. Anh cứ yên tâm đi. Mỗi lần trải qua, lòng em lại kiên cường hơn trước. Phương Chí Viễn đưa tay ôm lấy Trình Mai Tây, đưa cô lên tầng 2. Vào phòng làm việc, đặt Trình Mai Tây lên ghế, sau đấy mở máy tính, bật video đó lên. Sau khi video được mở, anh đi về phía Mai Tây. Mai Tây à, đây là chuyện của ba người, anh đi ra ngoài bây giờ. Sẽ ở ngay bên phòng kia. Em nếu cảm thấy có vấn đề phải gọi anh ngay. Anh sẽ vào xử lý giúp em. Đôi mắt Mai Tây nhìn chằm chằm hình ảnh đó không chớp mắt. Miệng đồng ý nhưng không quay lại nhìn Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn đưa mắt nhìn cô, đóng cửa đi ra ngoài. Đây là kiếp nạn của Mai Tây. Cô chỉ có thể tự mình đối mặt. Anh có thể làm là ở gần nhất cô có thể, là bạn cùng cô. Nhưng tất cả phải là do cô tự mình chịu đựng. Bên trong nhà, chị Mai Tây nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Khi hình ảnh xuất hiện Cốc Thư Tuyết, hô hấp cô dồn dập, ngực phập phồng mãnh liệt. Sau đấy Lục Tử Minh đi vào, ôm cốc Thư Tuyết thật chặt từ sau lưng, hai người cùng nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.